Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, mỗi ngày thu chi tin vắn, sáng ngày thứ hai 6 giờ nhiều, Trần Tấn liền đứng dậy, hắn rón rén tiến phòng tắm, cẩn thận khóa lại môn, sau đó tẩy tóc, mặc nghiêm nghiêm thật thật, vừa ra phòng tắm, đã thấy Trần Du đã tỉnh. Chính tựa ở đầu giường chơi lấy điện thoại, một cái chân nghịch ngợm treo ở bên giường lắc lư, được không có chút chướng mắt. Tiểu Du, tỉnh, ngươi hôm qua uống nhiều rượu, đầu còn đau không? Trần Tấn ân cần nói, phảng phất tối hôm qua nhỏ nhặt chính là hắn, mà sau đó phát sinh sự tình quên hết sạch. Trần Du nhìn một chút Trần Tấn, chu mỏ nói. Người cái này mắt quầng thâm đều nhanh gặp phải gấu trúc lớn. Không biết ngủ thêm một hồi a. Ta ngược lại thật ra nếu dám ngủ a. Trần Tấn thầm nghĩ, tối hôm qua hắn căn bản là ngủ không được. Một ngày công phu, phát sinh quá nhiều chuyện. Hắn cần thời gian chỉnh lý suy nghĩ. Hắn cười nói, hôm nay đến phiên ta trực nhật. 8 giờ liền muốn đến công ty quét dọn vệ sinh. Cho nên dậy sớm ta, ngươi đã tỉnh, liền tắm một cái đi. Một hồi ta đưa ngươi về trường học. Trần Tấn lại nói, Trần Du gật gật đầu, liền muốn đứng dậy. Trần Tấn vội nói, ta đi mua ta sớm một chút. Sau đó liền lách mình ra gian phòng. Trải qua tối hôm qua như thế một phen biến cố. Trần Tấn đối mặt Trần Du. Sinh ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Để hắn có chút chột dạ. Trần Du gặp hắn trượt đến nhanh chóng. Nhỏ giọng oán trách một câu, tên ngớ ngẩn. Ngoạc kép, sau đó liền tiến phòng tắm. Hành lang bên trên, Trần Tấn đi đến Phương Cường ngủ cửa gian phòng. Bang bang bang phá cửa. Qua nửa ngày, môn mới chậm rãi mở ra. Nhưng mà mở cửa lại không phải Phương Cường, mà là bọc lấy áo choàng tắm cái kia tọa thai nữ. Sớm như vậy à, nữ hài cười nói, sau đó nói, vào đi, sau đó tránh ra thân thể. Tiến phòng tắm, chỉ cần đối mặt không phải Trần Du, Trần Tấn liền cảm giác tự nhiên nhiều. Cũng không kiêng dè đối phương bên trong là không mảnh vải che thân. Trực tiếp liền đi vào. Hắn gặp Phương Cường còn nằm lì ở trên giường nằm ngáy o o. Ngược lại là thật không mảnh vải che thân. Đi lên một bàn tay liền phiến đến Phương Cường trên mông. Hô, ngốc thiếu, tỉnh, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo nha. Phương Cường tức giận xoay người. Vừa thấy là Trần Tấn. Lập tức kinh hãi, vội vàng kéo chăn che lấp. Oán giận nói, ngươi làm gì a? Sáng sớm muốn hù chết người a. Lão tử bất lực làm sao bây giờ? Thôi đi, liền ngươi điểm này tiền vốn, nâng bất lực, có chênh lệch sao? Trần Tấn cười ha ha. Phương Cường hừ một tiếng, vừa mặc quần áo vừa nói, ta kim thương không ngã được chứ? Thật là, ngươi là không biết, ta tối hôm qua có nhiều uy mãnh. Nàng kém chút liền khóc. Tốt tốt tốt. Ngươi mạnh nhất, một hồi đến muộn, ta liền cùng lão đại nói ngươi tối hôm qua một dạ thất lần. Đổi mới ghi chép, được rồi, Trần Tấn giải trí, nghe xong hắn nâng lên công việc. Phương Cường liền yên, một đêm xanh ca, phảng phất giống như mơ một giấc. Hôm nay vẫn là không thể không đối mặt trước mắt cầu thả a. Quyên tử, ta đi trước a. Cái kia cái gì? Đặt ở đầu giường, Phương Cường hướng về phía trong phòng tắm hô một cuống họng. Quyên tử nhô đầu ra, đầu tiên là liếc một cái trên tủ đầu giường tiền mặt. Sau đó hướng về phía Phương Cường ngon ngọt cười, vứt ra này hôn gió. Hai người đi ra ngoài, vừa lừa gạt đến thang máy sảnh, đã thấy một bên khác cửa phòng cũng mở. Lư Di Quân đã mặc chỉnh tề, đi ra, a. Các ngươi sớm như vậy, nàng rõ ràng không nghĩ tới Trần Tấn cùng Phương Cường như thế sáng sớm liền xuất hiện ở đây. Lúng túng nói, cái kia, Mau Khôn hắn đau dạ dày. Ta xuống dưới cho hắn mua chút nóng lót dạ một chút. Nàng có chút nơi đây không ngân giải thích nói. Phương Cường cười đùa tí tưởng. Chế nhạo nói. Hiện tại sinh viên thật sự là mở ra a. Ngươi đủ chứ? Liền ngươi nói nhiều. Trần Tấn chọc hắn một câu. Sau đó thang máy đến. Ba người đồng loạt tiến thang máy. Nhà khách ngay tại khu náo nhiệt. Vừa bên trên liền có 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Bánh bao, cháo nóng, sandwich cái gì, đều có. Tùy tiện mua ta, mấy người liền cùng một chỗ quay trở về nhà khách. Ngươi chờ ở tại đây. Ta đi lên hô Tiểu Du. Trần Tấn đối Phương Cường nói. Sau đó cùng Lư Di Quân cùng nhau vào thang máy. Hai người đơn độc ở vào một cái phong bế không gian. Để Lư Di Quân có chút khẩn trương, chân tay luống cuống, Trần Tấn nhìn nàng một cái, đột ngột nói, người dạng này có thể hay không quá hèn mọn mình rồi. A, Lư Di Quân giật mình, lập tức kịp phản ứng, người đã nhìn ra, nói nhảm, ta lại không mù, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, về sau dạng này trường hợp, người khác ta không xen vào. Nhưng là ngươi đừng mang lên Tiểu Du. Nàng thế nhưng là muội muội ta. Nếu là nàng thế nào, ta có thể chỉ không chắc chắn làm ra cái gì quá kích hành vi. Trần Tấn thanh âm cực kỳ âm trầm, phi thường ngay thẳng đối Lư Di Quân uy hiếp nói. Lư Di Quân khuôn mặt trì trệ, kinh hoàng gật đầu nói, ta đã biết, về sau tuyệt sẽ không. Cực kỳ tốt. Trần Tấn gật đầu, cửa thang máy mở, hắn đi đầu đi ra ngoài, cũng không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái. Lư Di Quân dẫn theo cháo nóng, về tới gian phòng, chỉ gặp Mao Khôn đã đứng dậy, toàn thân trần trụi ôm đầu ngồi ở trên ghế salon sững sờ. Đây là say rượu triệu chứng, thật uống đến trình độ nhất định, nhức đầu là căn bản ngủ không được, khó chịu dị thường. Ngươi uống nhanh điểm cháo đi. Lư Di Quân lo lắng. Mao Khôn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại cực kỳ u ám. Mẹ nhà hắn lần này thua lỗ. Mao Khôn oán hận nói, tuần sau lại kêu lên nàng, ta còn cũng không tin. Khôn, quên đi thôi, Tiểu Du ca ca của nàng nhưng lại tại trước mặt. Lư Di Quân khuyên nhủ. Mao Khôn trừng mắt liếc hắn một cái, vậy thì thế nào, một đôi quỷ nghèo còn có thể lật trời hay sao? Lư Di Quân nhíu mày, cũng có chút buồn bực nói, vậy chính ngươi ước chừng nàng đi, đừng tìm ta ra mặt nha, ngươi còn tới tính khí. Mao Khôn nỗ lực đứng dậy, vuốt ve trên tay nàng cháo nóng, từng thanh nàng lôi đến trên giường, sau đó nhào tới. Trần Tấn cùng Phương Cường mang theo Trần Du đón xe về tới Sở Nam Đại học. Nhìn tận mắt nàng tiến phòng ngủ về sau, mới quay người rời đi. Đi đến nửa đường, Phương Cường cười nói, hôm qua ngươi cái kia nhưng so với ta cái này xinh đẹp hơn. Có phải hay không Tiểu Du muội tử tại, làm ngươi cực kỳ xấu hổ a? Ha ha, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Trần Tấn mắng câu, lại kìm lòng không được nghĩ nghĩ, nếu như tối hôm qua muội muội không có ở đây, chính mình nói không chừng thật đúng là nhịn không được, dù sao chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Gấp cái gì? Trần Tấn lắc đầu cười nói. Phương Cường sững sờ, tiểu tử ngươi, hẳn là động tâm a. Ta nói cho ngươi, vậy cũng là trong quán ba tọa thai. Chơi đùa có thể, ngươi thôi đi. Đừng có dùng từ chủ thuê nhà kia học được lời nói giáo dục ta. Ngươi ngược lại là đừng tồn kia cái gì quyên tử số điện thoại di động a. Trần Tấn phản kích nói, ngươi hiểu cái gì, ta cái này nghiêm túc yêu. Chân ái còn thu ngươi 3000, ta làm sao nhớ kỹ ngươi liền thừa chút tiền ấy rồi. Cách phát tiền lương nhưng còn có nửa tháng a. Trần Tấn cười xấu xa. Phương Cường lập tức không có tính tình, ăn nói khép nép nói, lão Trần, Trần ca, ta thế nhưng là ngươi thân sinh tiểu đệ a, ngươi liền nhẫn tâm để cho ta chết đói. Xéo đi, Trần Tấn cười mắng, hai người cứ như vậy câu được câu không về tới Thanh Hòa Uyển cửa hàng. Hiện tại mới bất quá hơn 7 giờ, hai người cùng một chỗ quét dọn xong vệ sinh, Trần Tấn liền không kịp chờ đợi ngồi xuống máy tính trước mặt. Hắn phải nhanh tìm phòng nguyên, hôm nay hắn nhưng là chuẩn bị lại thành giao một đơn. Về phần hộ khách nha, không biết nàng gặp lại ta, có thể hay không hù đến. Ha ha, Trần Tấn ác thú vị nghĩ đến. Ngay tại lúc Trần Tấn rơi vào mình mơ màng lúc, để ở trên bàn điện thoại, đinh, một tiếng vang lên. Có mới hộ khách, vẫn là tân phòng nguyên. Trần Tấn có chút ngạc nhiên nghĩ đến, vội vàng cầm điện thoại di động lên đến xem xét. Nếu là vừa vặn ra một bộ điều kiện phù hợp tân phòng nguyên, vậy coi như quá tốt rồi. Hắn nhanh chóng điền mật mã vào mở ra app. Đập vào mi mắt lại là một chương bảng biểu. Mỗi ngày thu chi tin vắn, thành giao sao 1, kim ngạch 340 vạn, cộng 340 điểm tích lũy, hối đoái thăm dò hộ khách công năng trừ 50 điểm tích lũy, hối đoái thăm dò phòng nguyên công năng trừ 50 điểm tích lũy, hối đoái tâm lý mua sắm giá cả trừ 50 điểm tích lũy, hối đoái tâm lý bán ra giá cả trừ 50 điểm tích lũy, ngày thuê tiêu hao trừ 50 điểm tích lũy, trước mắt điểm tích lũy 90. Chờ một chút, Trần Tấn nhìn xem một đầu cuối cùng có chút choáng váng. Ngày thuê tiêu hao chụp 50 điểm tích lũy, cái này mẹ hắn cái quỷ gì? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN